Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 97, đoạn tinh cung chủ dị thường. Ta chính là hiếu kỳ, tạm thời ở đây mở cái cửa hàng nhỏ tử thể nghiệm nhân sinh. Đúng, Thủy Phù Sinh gật gật đầu, một đôi mắt thanh tịnh vô cùng. Cái này khiến Vân Phi Dương lời gì đều hỏi không ra ngoài. Ngươi cùng ngươi sư tôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải chính mình thành lập thế lực sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì rời đi Thiên Tinh Cung? Cái gì hắn đều hỏi không ra tới, cuối cùng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Về sau hoan nghênh ngươi đến chúng ta thành trì làm khách. Thủy Phù Sinh gật gật đầu, khóe miệng mang theo một mạt cười. Ta cho ngươi chiếm một chút, như thế nào? Có thể để cho Thủy Phù Sinh bói một quẻ, vậy nhưng chính là vinh hạnh vô cùng. Vân Phi Dương thuận thế ngồi xuống. Trần Khoa nhìn Vân Phi Dương động tác, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sáng. Vị đạo hữu này chính là biết hàng. Sau đó liền không còn quan tâm, mà là mang theo những người khác tiến hành xem bói. Vị kia Thủy Phù Sinh tiền bối sự tình vẫn là không muốn quan tâm quá nhiều tốt. Thủy Phù Sinh cầm la bàn dẫn dắt đến Vân Phi Dương linh lực ở phía trên, vẽ, lấy cái gì? Chỉ chốc lát liền từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra quang mang sáng lên. Thủy Phù Sinh sửng sốt một chút, đem la bàn buông xuống, thở dài một hơi. Làm sao? Thế nhưng là có chuyện không tốt muốn xảy ra. Vân Phi Dương hơi nghi hoặc một chút. Đây cũng không phải, chỉ là ta quên đi. Lấy tu vi của ta là không nhìn thấy vận mệnh của ngươi. Vừa rồi la bàn đều loạn, lại nhìn tiếp sợ là ta tu vi đều phải bị hao tổn, cho nên kỳ thật ta không thấy gì cả. Thủy Phù Sinh vẻ mặt có chút xin lỗi. Vân Phi Dương khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Ta vậy mà không biết thế mà như vậy, cho nên Đoạn Tinh cung chủ mới vẫn luôn nói ta là thiên mệnh chi tử sao? Ta chưa thấy qua đừng thiên mệnh chi tử, nhưng rất hiển nhiên ngươi khí vận không giống bình thường. Ta hoài nghi giới này bên trong không ai có thể nhìn trộm vận mệnh của ngươi. Trừ phi thiên đạo cố ý để chúng ta trông thấy, nhưng trước đó Đoạn Tinh cung chủ không phải nói nhìn thấy không? Không, sư tôn, Đoạn Tinh cung chủ nhìn thấy chính là thiên mệnh chi tử vận mệnh, là tu chân giới vận mệnh, không phải vận mệnh của ngươi. Hơn nữa, ta cảm thấy Đoạn Tinh cung chủ đã không thấy được. Thủy Phù Sinh vẻ mặt có chút uể oải. Xin lỗi, là ta lỡ lời. Xem ra Thủy Phù Sinh cùng Đoạn Tinh cung chủ trong lúc đó có rất lớn mâu thuẫn. Vô sự, ngươi không nói gì, không biết chờ ngươi thành trì xây xong sau, có thể hay không lưu cho ta một cái mặt tiền cửa hàng. Thủy Phù Sinh nói, ngươi muốn mở xem bói cửa hàng sao? Ta cảm thấy hẳn là rất không tệ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Vân Phi Dương không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Thủy Phù Sinh. Mà Thủy Phù Sinh cùng Đoạn Tinh cung chủ chỉ thấy tựa hồ có rất lớn ẩn tình. Hắn liền đem chuyện này lâm rời đi Tân Nguyệt thành thời điểm, nói cho vài người khác. Lạc Xanh Ca hiếm thấy vẻ mặt có chút kỳ quái. Xanh Ca, người biết cái gì sao? Vân Phi Dương hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Xanh Ca. Lạc Xanh Ca chần chờ một chút, đối thượng Vân Phi Dương con mắt. Đúng, nhưng này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Ta kỳ thật có chút hoài nghi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Là Thiên Tinh Cung xảy ra vấn đề sao? Thẩm Yên Nhiên sắc bén mà hỏi. Ngươi biết, Lạc Xanh Ca không nghĩ tới chính khí liên minh cũng đã nhận ra. Đúng vậy, Thẩm Yên Nhiên thường thường liền đại biểu cho chính khí liên minh. Có chút suy đoán, mấy năm gần đây chính khí liên minh phát hiện một ít chuyện, nhưng là vẫn cứ không chắc chắn lắm. Thẩm Yên Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ngày xưa nhảy thoát. Vân Phi Dương vẫy tay, đem tất cả mọi người mang vào thiên hà giới. Ở đây nói đi, không có người sẽ biết. Ta tin tưởng chúng ta miệng đều rất nghiêm. Lạc Xanh ca gật gật đầu, đưa nàng xoay chuyển trời đất nguyên tông trùng tu lúc gặp được chuyện ám sát nói ra. Lúc ấy ta bị ám sát, thời gian cùng địa điểm thật sự là quá mức trùng hợp. Sư tôn cho là ta đã bế quan, liền không có bất kỳ cái gì phát giác, nhất là lúc ấy ta không có tử vong, song sinh ngọc bội cũng chưa từng xuất hiện vấn đề. Cũng may dưới vách bí cảnh đã cứu ta, còn làm tu vi của ta tiến triển cực nhanh. Ngươi hoài nghi lúc ấy là Thiên Tinh cung ra tay? Vân Phi Dương hỏi. Kỳ thật không phải hoài nghi, mà là vững tin, chính là Đoạn Tinh cung chủ phái người giết ta. Lạc Xanh ca khẽ nhíu mày, có chút nghĩ không thông. Nhưng nếu là thật, Đoạn Tinh cung chủ vì sao làm như thế? Vân Phi Dương nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc đương thời một đoạn thời gian tim đập nhanh, tìm tới Thiên Tinh cung. Lúc ấy Thủy Phù Sinh cùng lời hắn nói, nếu là ngươi cho tới nay thờ phụng chuyện xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này không biết tốt xấu, rất lớn trình độ là không tốt biến hóa, nhưng là không có biến hóa trước tuyệt đối không phải chuyện gì xấu. Ngươi có năng lực đem loại biến hóa này xóa bỏ, lại muốn vi phạm cho tới nay nguyên tắc, vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Hắn lúc ấy nói như thế nào tới, ta không biết người khác, nhưng nếu là chính ta, ta đây tiếp nhận loại biến hóa này, đồng thời tiến một bước tiến hành thay đổi, tình huống cụ thể phân tích. Bất quá ta tin tưởng, tồn tại tức hợp lý, đã một cái cố định sự tình sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy tất nhiên phải có biến hóa lý do. Chúng ta cũng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Chỉ là bởi vì sợ hãi kết quả là muốn mạnh mẽ đem vấn đề bài chính, nếu là không cần trả giá thật lớn. Hoặc là vi phạm nguyên tắc, vậy thì thôi, lại cứ cần vi phạm nguyên tắc. Ta đây vì cái gì muốn đem loại biến hóa này bẻ trở về, mà không phải tiến hành dẫn đạo sinh ra tốt hơn biến hóa. Hắn giống như chính là nói như vậy, cho nên rời đi Thiên Tinh cung chính là lựa chọn của nàng sao? Thế nhưng là vì cái gì đây? Thẩm Yên Nhiên trầm giọng nói, liên minh nội bộ còn nói, bây giờ Đoạn Tinh cung chủ tựa hồ đã điên dại, quá phận tin tưởng mình thôi diễn, còn mưu toan thay đổi đã phát sinh vận mệnh, thậm chí không tiếc vi phạm nguyên tắc cùng tổ huấn. Vân Phi Dương đột nhiên bừng tỉnh, cho nên nếu như nói tại Đoạn Tinh cung chủ thôi diễn bên trong, Xanh ca sớm đã tử vong lời nói, nàng tất nhiên muốn đem Xanh ca diệt đi. Đây chẳng phải là nói hiện tại Xanh ca còn rất nguy hiểm. Ta suy đoán, hẳn là âm dương hồ sự kiện. Theo lý tới nói lúc ấy Lạc Xanh ca hẳn là sẽ chết. Sau đó thuận lý thành chương. Chờ một chút. Các ngươi hồi tưởng một chút, lúc trước chúng ta tiến vào Thiên Tuyệt dãy núi sau kia cỗ gió lốc đến cũng rất tinh xảo. Thủy Phù Sinh chẳng lẽ không có dự đoán được sao? Thẩm Yên Nhiên thoáng cái suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Cho nên Thủy Phù Sinh về sau mới có thể rời đi Thiên Tinh Cung. Bởi vì nàng không tán đồng Đoạn Tinh Cung chủ sở tác sở vi. Nhưng là nàng lại không thể phản bội Đoạn Tinh cung chủ, cho nên rất nhiều chuyện sẽ không nói ra. Vân Phi Dương nhớ tới vừa rồi xem bói, vừa mới kia là ám chỉ hắn sao? Đoạn Tinh cung chủ cũng không thể chuẩn xác thôi diễn vận mệnh của hắn. Coi như chúng ta biết Đoạn Tinh cung chủ ý nghĩ, chúng ta cũng vô pháp làm cái gì, chẳng lẽ lại giết người diệt khẩu sao? Vân Phi Dương nhíu mày. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ nói ra giết người diệt khẩu cái từ này. Bất quá đại gia cũng không phải gì đó thành mẫu thánh phụ người. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không có bài xích. Chuyện này ta sẽ cho Minh Chủ biết. Phi Dương, người tốt nhất cũng nói cho Phong Quỳnh môn trưởng môn. Tốt, ta hiểu rồi. Nói Vân Phi Dương liền cùng nhà mình sư bá ước thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.